Khủng bố sống lại. Chương 1001, cái thứ hai phục sinh người. Góc truyện audio.com. Lão ưng phục sinh chứng sáng tỏ dương gian trước đó phỏng đoán đều là chính xác. Hắn lợi dụng gạt người quỷ linh dị lực lượng chế tạo người sống thân thể. Kết hợp với quỷ ảnh xâm lấn sửa chữa người khác ký ức năng lực đem một người sống ký ức cắm vào trong đó. Thông qua hai loại phương pháp hoàn toàn chính xác có thể phục sinh một người. Loại phương pháp này mục trước thoạt nhìn không có cái gì tác dụng phụ. So dùng quỷ kính phục sinh tốt hơn nhiều lắm. Quỷ kính phục sinh một người còn muốn phóng thích một cái lệ quỷ làm đại giá. Ký ức cũng chỉ là bảo trì đang soi gương một khắc này, đồng thời còn cần người thủ tại quỷ kính bên cạnh đem phục sinh người từ trong gương kéo ra. Nếu không còn có thể bị quỷ kính bên trong lệ quỷ giết chết. Có thể nói tác dụng phụ rất lớn. Chỉ là dương gian chỉ có thể phục sinh bị hắn đánh cắp qua ký ức người. Cái kia không cách nào bị đánh cắp ký ức hắn liền không có cách nào phục sinh. Tỷ như Phùng Toàn. Bởi vì Phùng Toàn khống chế ba con quỷ. Tự thân linh dị quấy nhiễu tình huống phía dưới. Quỷ ảnh là không có cách nào đánh cắp ký ức. Sở dĩ dương gian không có cách nào phục sinh Phùng Toàn. Lại tỷ như Hùng Văn Văn. Tự thân là người giấy. Giống như là dị loại. Cũng không có cách nào đánh cắp ký ức. Sở dĩ Hùng Văn Văn hắn cũng không có cách nào phục sinh. Còn có tự thân có thể ngăn cản quỷ ảnh xâm lấn người ngự quỷ. Dương gian cũng không có cách nào phục sinh. Sở dĩ cũng là tồn tại nhược điểm cùng thiếu hụt. Nhưng dạng này đã qua. Chí ít dương gian có thể không chút kiêng kỵ phục sinh người bình thường. Mà lại một cái giá lớn sẽ rất nhỏ. Nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vì hắn hiện tại là dị loại. Chỉ cần không nhiều lần đại lượng sử dụng gạt người quỷ linh dị lực lượng. Hắn cũng không cần lo lắng tự thân sẽ bị ảnh hưởng. Đem ta phục sinh về sau tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Lão ưng hiểu rõ ràng tình trạng về sau bắt đầu tỉnh táo hỏi thăm nói. Ta trước mắt thoát ly bưu cục khống chế. Đã coi như là đã mất đi bên trên bưu cục lầu 5 tư cách. Tiếp xuống đưa tin nhiệm vụ hay là bưu cục bên trong sự tình chỉ sợ ta là không có biện pháp giúp trợ ngươi. Dương Gian nói, ta đem ngươi phục sinh cũng không phải là muốn ngươi thay ta làm cái gì. Ta chỉ là tại nếm thử cái này đem người chết phục sinh phương án mà thôi. Vào ngay hôm nay án thành công. Chỉ thế thôi, sở dĩ ta là bạch bạch nhặt về một đầu mạng rồi. Lão ưng nói. Dương Gian gật đầu nói. Có thể nói như vậy. Dù sao thí nghiệm dù sao cũng phải có một cái đối tượng mà thôi. Mà ngươi tại cổ trạch biểu hiện coi như không tệ. Ta quyết định đem cái thứ nhất phục sinh cơ hội tặng cho ngươi. Nếu như thành công, coi như là ta đưa một phần của ngươi lễ vật. Nếu như thất bại cũng không có cái gì. Dù sao ngươi đã chết. Đúng là như thế. Vậy ta thật phải cảm tạ một cái ngươi. Lão ưng nói ra. Chỉ là không biết tiếp xuống có cần hay không ta làm chút cái gì. Nếu như không cần, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Đánh mấy điện thoại. Hỏi một chút hiện tại đến cùng là dạng gì tình huống. Có thể, nếu như ngươi không muốn ở chỗ này. Hiện tại liền có thể rời đi. Ta sẽ không ngăn cản ngươi. Dương Gian nói ra. Về sau có rảnh có thể tới ta Đại Xương thành phố. Ta là tòa thành thị này người phụ trách. Nếu là cần công tác, có thể gia nhập công ty của ta. Công ty địa chỉ là Thượng Thông cao ốc. Ngươi có tham dự qua sự kiện linh dị trải qua. Sở dĩ rất thích hợp đến công ty của ta làm việc. Được rồi, ta sẽ cân nhắc. Lão ưng nhẹ gật đầu. Hắn cũng không qua loa, mà là thật sẽ đi cân nhắc. Bởi vì hắn tiến vào quỷ bưu cục rất lâu, dẫn đến thời gian dài ở bên ngoài không có công việc. Hiện tại liền xem như khôi phục bình thường lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu. Thế giới này bên trên dù sao cũng là có sự kiện linh dị phát sinh. có lẽ đem đến đại xương thành phố đến. Tham gia cùng có liên quan sự kiện linh dị công tác là một cái lựa chọn tốt. Chí ít có thể hiểu rõ sự kiện linh dị động tĩnh. Xác định nguy hiểm đầu nguồn. Ngay lập tức thu hoạch tin tức. Miễn cho bị mơ mơ hồ hồ cuốn vào sự kiện linh dị bên trong. Chết thật không minh bạch. Dương Gian rất nhanh đưa lão ưng rời đi dưới đất an toàn phòng. Đồng thời cho hắn một khoản tiền. Để hắn chí ít không đến mức rời đi về sau nửa bước khó đi. Lão ưng phi thường cảm kích rời đi. Rời đi quan giang tiểu khu, lão ưng cũng không có vội vã về nhà. Hắn cần quan sát một cái tình huống của mình. Xác định một cái phục sinh sau chính mình có không có chỗ nào dị thường. Có phải là cùng người bình thường giống nhau như đúc. Hắn hành tẩu tại đại xương thành phố đường phố bên trên. Cùng những thành thị khác so ra, đại xương thành phố lộ ra còn quạnh quẽ hơn nhiều. Buổi tối đường phố bên trên không có người nào. Nói bên đường phần lớn cửa hàng đều đóng cửa. Dán quảng cáo cho thuê. Bán ra các loại quảng cáo tờ giấy. Chỉ có phồn hoa khu vực bao nhiêu có điểm nhân khí. Đây chính là thượng thông cao ốc. Lão ưng đi tới một tòa cao ốc phía dưới. Nơi này lại so địa phương khác càng thêm náo nhiệt một chút. Xem như nhân khí 10 phần. Cho dù là buổi tối, cái này tòa nhà cao ốc vẫn như cũ là đèn đuốc thông minh. Bảo an rất nghiêm mật. Chí ít có 4-5 cái ám tuyến nhìn ta chằm chằm. Hắn ánh mắt lẫm liệt. Cảm nhận được mấy đạo ánh mắt khác thường. Hắn biết mình đã bị toàn diện khóa định. Nếu như mình có chút cái gì dị thường lời nói. Chỉ sợ rất nhanh liền sẽ có người tới điều tra mình. Lão ưng không có lâu đợi. Mà là quay người rời đi. Hắn đi tới phụ cận một nhà căng tin. Mở căng tin chính là một người trung niên nam tử. Đang cùng một khách quen giảng thuật chính mình trước kia lái xe taxi thời điểm một chút chuyện ly kỳ. Gọi điện thoại. Lão ưng lên tiếng chào. Hắn cầm lấy máy riêng liền nhổ lên dãy số. Nhưng là gọi đến một nửa thời gian hắn tay cứng đờ nhưng lại ngừng lại. Sau đó đem dãy số về không. Một lần nữa bấm mặt khác một thông điện thoại. Điện thoại rất nhanh vang lên. Đồng thời tiếp thông. Uy, là vị nào? Điện thoại đầu kia vang lên thanh âm của một nữ tử. Có phần là lãnh đạm. Quả nhiên, Liễu Thanh Thanh ngươi còn sống. Là ta, Lão ưng. Lão ưng hít sâu một hơi. Bĩu, điện thoại một giây sau liền bị treo gãy mất. Lão ưng ánh mắt giật giật. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Liễu Thanh Thanh khẳng định là biết mình đã chết. Hiện tại chính mình sống lại. Lại gọi điện thoại cho nàng. Cho dù ai đều không tiếp thụ được. Bất quá hắn bất từ tâm. Tiếp tục phát thông điện thoại. Còn là thông qua cái này máy riêng. Cái thứ hai điện thoại tiếp tục bị treo gãy mất. Hắn cũng không vội. Tiếp tục gọi cái thứ ba. Cái thứ tư điện thoại. Bấm 7-8 cái điện thoại về sau. Cuối cùng là không có bị treo đoạn. Lần nữa được kết nối. Liễu Thanh Thanh. Đây không phải linh dị điện thoại. Ta thật sống lại. Lão ưng nghe thấy điện thoại vừa tiếp thông liền lập tức mở miệng nói. Điện thoại bên kia trầm mặc một cái. Sau đó lộ ra phi thường kinh ngạc. Đây không có khả năng. Người đã chết. Làm sao có thể còn sống tới? Ta tự tay đem thi thể của ngươi lưng ra cổ trạch đồng thời chôn ở cái kia phiến rừng già bên trong. Chuyện này nói đến có chút phức tạp. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ biết ta tỉnh lại ngay lập tức nhìn đến người là Dương Gian. Hắn nói là hắn đem ta sống lại. Ta tạm thời dạng này tin tưởng đi. Ta đánh ngươi cái này thông điện thoại chỉ là muốn xác nhận một cái trước đó tình huống. Nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù lần trước đưa tin trong nhiệm vụ ta không có trông thấy ngươi. Nhưng là dựa theo suy đoán của ta ngươi hẳn là còn sống. Nếu như ngay cả ngươi đều chết hết. Như vậy những người còn lại cũng khẳng định sống không được. Không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thế mà thật sống lại. Bên đầu điện thoại kia Liễu Thanh Thanh tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận lão ưng phục sinh. Nhưng là thanh âm trong điện thoại còn có ngữ khí. Cùng đối với sự tình giải tình trạng. Đều không ngoại lệ. Đều có thể chứng minh lão ưng thân phận. Cổ Trạch sự tình là hôm nay vừa mới kết thúc. Ta cùng Dương Gian, Lý Dương, còn có cái kia gọi Chu Đăng người sống tiếp được. Đồng thời thoát ly cái kia phiến linh dị nơi. Cái kia cầm màu đỏ khí cầu Dương Tiểu Hoa chết rồi. Cuối cùng bị Cổ Trạch bên trong khôi phục lệ quỷ xóa đi. Cụ thể kết quả chính là dạng này. Liễu Thanh Thanh nói. Lão ưng nói. Ta đại khái là cái gì thời gian chết. Ngươi đã còn sống cái kia ngươi khẳng định cũng tham dự phía sau đưa tin nhiệm vụ. Biết ta tình huống. Ngươi là chết tại Cổ Trạch ngày thứ 6. Đưa tang ngày. Chết thời gian rất bình tĩnh. Giống như là ngủ một giấc đi qua. Liễu Thanh Thanh nói. Ngày thứ 6. Đưa tang ngày. Lão ưng nhíu mày. Hắn hoàn toàn không có phương diện này ký ức. Hắn cuối cùng ký ức là tại ngày thứ 2 gác đêm. Nói cách khác, hắn tồn tại 4 ngày ký ức đúng không? Chuyện này Dương Gian vì sao không có cùng mình nói? Là cố ý giấu giếm? Vẫn là nói phục sinh về sau chính mình ký ức xuất hiện thiếu thốn? Hay là cái này phần thiếu thốn ký ức là Dương Gian cố ý tạo thành? Ta chết thời gian Dương Gian cùng ta ở giữa thái độ thế nào? Lão ưng nói, coi như không tệ. Xem như bình thường hợp tác, ngươi xuất lực rất lớn. Không phải ngươi kéo lại lệ quỷ sự tình không có nhẹ nhàng như vậy. Xem ra ngươi cũng mất trí nhớ. Cái này một điểm ngược lại là cùng ta có một điểm cùng loại. Ta cũng thường xuyên mất trí nhớ, mà lại theo thời gian đi qua càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Ta rất lo lắng cho mình sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Liễu Thanh Thanh nói. Lão ưng nói, ngươi đã còn sống, như vậy lần này đưa tin nhiệm vụ lại kết thúc. Lần sau đi quỷ biêu cục ngươi liền có thể bên trên lầu 5. Đến thời gian ngươi có cơ hội thoát khỏi những này linh dị. Vẫn như cũ là có sống sót cơ hội. Hy vọng như thế đi. Liễu Thanh Thanh thanh âm bao nhiêu không có cái gì lòng tin. Liền xem như bên trên biêu cục lầu 5 cũng còn cần đưa tam phong tin. Cái này tam phong tin khẳng định không dễ dàng như vậy sống qua đi. Lão ưng lại cùng Liễu Thanh Thanh trò chuyện trong chốc lát. Hắn xem như đối với chính mình sự tình có chút rõ ràng. Đồng thời Liễu Thanh Thanh cũng tin tưởng chính mình phục sinh. Cúp điện thoại về sau. Mặt khác một tòa thành thị bên trong Liễu Thanh Thanh giờ phút này trên mặt vẫn như cũ mang theo mấy phần khó có thể tin thần sắc. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày lẩm bẩm lên. Nghịch chuyển sinh tử. Cái kia Dương Gian thật có thể làm được. Hắn không có gạt người. Trước đó ta còn cho là hắn vì tự tư sống sót mới như vậy nói ra như vậy. Không nghĩ tới. Giờ khác này. Nàng lại có chút không hiểu hối hận. Dương Gian thật có thể phục sinh. Như vậy liền nói minh những người khác chết đi người mang tin tức hắn cũng có thể để sống tới. Như vậy đối với muốn thoát ly biêu cục người mang tin tức mà nói. Phương pháp nhanh nhất không phải đi đưa tin. Đi đến biêu cục lầu 5. Mà là chết một lần. Sau đó để Dương Gian phục sinh ngươi. Cứ như vậy liền có thể trực tiếp thoát khỏi biêu cục nguyền rủa. Bình thường trở lại. Liễu Thanh Thanh cúi đầu nhìn một chút chính mình cái này nhìn như mỹ lệ. Thực tế bên trên tràn đầy khủng bố cùng linh dị thân thể. Nàng cũng chỉ muốn thoát khỏi kết quả như vậy. Nhưng mà, nàng thở dài. Tại Cổ Trạch thời gian nàng cùng Dương Gian bởi vì quyết sách bên trên sự tình trở mặt. Dương Gian giết chính mình còn đến không kịp. Làm sao lại giúp mình phục sinh? Nếu như không nháo lật, có lẽ hắn thay ta phục sinh khả năng rất lớn. Liễu Thanh Thanh lẩm bẩm nói. Thực tế bên trên, không nháo lật Dương Gian cũng không có biện pháp giúp phục sinh. Liễu Thanh Thanh là dị loại, không cách nào đánh cắp ký ức, trừ phi lợi dụng quỷ kính mới có thể đem phục sinh. Nhưng là quỷ kính giá quá lớn, Lúc bình thường tình huống bên dưới dương gian sẽ rất ít vận dụng quỷ kính phục sinh năng lực. Giờ phút này, dương gian đưa tiễn lão ưng về sau vẫn là quay trở về số 1 an toàn phòng. Hắn còn có chuyện không có làm xong. Lão ưng đã sống lại. Như vậy nếu không phải thử lại lần nữa phục sinh những người khác. Dương gian cảm thấy loại này phục sinh chết đi người rất là kỳ diệu. Vẻn vẹn chỉ là phục sinh một cái tựa hồ có chút không quá đã nghiền. Hắn suy nghĩ nhiều nếm thử phục sinh mấy cái. Người thứ hai phục sinh ai đây? Dương gian suy tư, phục sinh nhân tuyển cần tinh tâm chọn lựa. Hắn không có khả năng phục sinh địch nhân, cũng không có khả năng phục sinh những người không liên hệ kia. Cái này vận dụng linh dị lực lượng mặc dù một cái giá lớn rất nhỏ, nhưng cũng không thể lãng phí trên người người không liên hệ. Sở dĩ phục sinh người phải có giá trị, hoặc là chính mình có chỗ trợ giúp người. Rất nhanh, nhân tuyển thứ hai có. Dương gian trước người lập tức liền hiện lên ra một cái mơ hồ bóng người. Sau đó bóng người này dần dần rõ ràng, càng phát chân thật, cuối cùng triệt để tạo thành một bộ không có ký ức người sống thân thể. Sau đó quỷ ảnh xâm lấn đem một phần ký ức lưu trong cỗ thân thể này. Cùng trước đó phục sinh lão ưng tình huống giống nhau như đúc. Rất nhanh, người thứ hai dần dần thức tỉnh. Đây là một cái hơn 20 tuổi dáng người hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân. Nàng gọi Dương Tiểu Hoa. Hôm nay thoát đi cổ trạch thời gian. Nàng ngoài ý muốn bị xóa đi. Dương gian cảm thấy Dương Tiểu Hoa còn tính là nghe theo sắp xếp của mình. Cuối cùng cái kia màu đỏ khí cầu cũng đích thật là cứu được mọi người mạng. Dương gian quyết định đem cái thứ hai phục sinh danh ngạch đưa cái nàng. Dương Tiểu Hoa mơ mơ màng màng. Giống như trong giấc mộng tỉnh lại. Nàng còn chưa mở to mắt. Liền nghe được bên tai một người quen thuộc mà lại lạnh nhạt thanh âm. Người đã tỉnh, Dương Gian, Dương Tiểu Hoa nhìn thấy Dương Gian một khắc này, tuyệt không kinh ngạc, mà là đánh giá một cái chung quanh. Không cần nhìn, nơi này không phải cổ trạch, đưa tin nhiệm vụ kết thúc. Rất xin lỗi, người đã chết, tỉ mỉ hồi tưởng một cái sau cùng sự tình. Hết thảy đều trong đầu óc ngươi. Dương Gian chỉ đầu. Hắn để Dương Tiểu Hoa phục sinh thời gian đem xuyên sửa lại một bộ phận ký ức. Để nàng giải tử vong của mình quá trình. Dương Tiểu Hoa lập tức nhớ lại. Nàng cuối cùng mang theo màu đỏ khí cầu nhẹ nhàng rời đi cổ trạch thời gian lệ quỷ để ý tất cả người. Thân thể nàng mơ hồ. Trực tiếp biến mất. Sau đó ký ức liền không có. Ngươi hiện tại đây là có chuyện gì? Dương Tiểu Hoa nhìn thân thể của mình. Ta đem ngươi sống lại. Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi hiện tại thoát ly bưu cục nguyền rủa, khôi phục tự do. Dương Gian nói. Dương Tiểu Hoa nghe được cái này tin tức về sau run lên một hồi lâu. Dương Gian cũng không để ý đến nàng. Mà là tiếp tục chỉnh lý một chút linh dị vật phẩm. Hắn đem cái kia đỏ thẫm hai màu quỷ xúc sắc thả lên. Trong tay cái kia nhuốm máu mặc ngọc vòng tay cũng có chút cổ quái. Hắn dự định hái xuống cất kỹ. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Cái đồ chơi này khả năng tại một loại nào đó thời gian hữu dụng. Liền bỏ đi loại ý nghĩ này. Trong tay phát nứt trường thương tạm thời cũng không có ý định dùng. Liền thả tại an toàn trong phòng. Như muốn lấy, hắn có thể quỷ vực trực tiếp xâm lấn. Mở ra an toàn phòng mấy giây bên trong đem lấy đi. Dù sao an toàn phòng chỉ có thể phòng linh dị xâm lấn. Phòng không được người ngự quỷ xâm lấn. Cuối cùng, hắn bắt đầu nghiên cứu cái kia bị hắn chặt đi xuống quỷ dị bàn tay. Ý đồ hiểu rõ cái này một bàn tay giết người quy luật. Nhìn xem đến cùng có thể hay không lợi dụng. Cổ trạch bên trong cái kia đỡ tại màu đen ghế bành bên trên lệ quỷ trình độ kinh khủng phi thường cao. Có phát động hẳn phải chết linh dị lực lượng. Trước đó mặc tang phục đại cường chính là bị cái này lệ quỷ nháy mắt giết chết. Liền phản kháng cơ hội đều không có. Bất quá liền ở đây cái thời gian. khôi phục lại, hiểu rõ tình trạng Dương Tiểu Hoa đi tới. Nàng từ phía sau lưng ôm lấy Dương Gian, sau đó nói, cảm ơn ngươi, không cần, ta đáp ứng ngươi, để ngươi còn sống thoát ly bưu cục. Hiện tại ta làm được, những người khác nhưng không có tốt như vậy vận, dù sao phục người chết sống lại là một loại cấm kỵ. Ta sẽ không tùy tiện lạm dụng loại năng lực này. Dương Gian cũng không quay đầu lại nói. Loại này phục sinh dễ dàng gây nên người khác hiểu nhầm. Thậm chí là sinh ra kiêng kỵ. Không bị linh dị vòng cho phép. Nói không chừng sẽ đưa tới tai họa. Ta biết, chuyện này ta sẽ thay ngươi bảo mật. Hiện tại ta tự do. Thoát ly bưu cục khống chế. Về sau ta liền đi theo ngươi. Ngươi thấy thế nào? Dương Tiểu Hoa hơi khẽ nâng lên đầu. Hết sức chăm chú nói. Dương Gian sửng sốt một cái. Sau đó thả ra trong tay đang nghiên cứu quỷ dị bàn tay. Quay người nói. Đi theo ta làm cái gì? Ta không phải hẳn là đi theo ngươi sao? Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi để ta sống sót. Về sau ta chính là của ngươi người. Ngươi đừng có gánh nặng trong lòng. Ta sẽ không ảnh hưởng ngươi sinh hoạt tư nhân. Đương nhiên ngươi nguyện ý. Ta cũng có thể giữ chức ngươi lâm thời bạn gái nhân vật. Tóm lại theo ngươi cao hứng. Dương Tiểu Hoa nói lời này thời gian phi thường soạt định. Không có cái gì cảm thấy xấu hổ. Nàng cảm thấy cái này linh dị nhiều lần ra đáng sợ thế giới. Đi theo Dương Gian là một cái lựa chọn tốt nhất. Hôm nay chính mình là thoát ly quỷ bưu cục. Khó không chừng ngày mai lại cuốn vào một trận khác sự kiện linh dị ở trong. Dương Gian liền chết đi người đều có thể phục sinh. Đi theo hắn tự nhiên là rất có bảo hộ một việc. Ta đối với nữ nhân không có hứng thú gì. Nam nhân cũng thế. Ngươi là bưu cục người mang tin tức. Hẳn là cũng biết. Bị linh dị xâm lấn qua người là bao nhiêu dị thường. Dương Gian bình thản nói. Ngươi nhìn qua rất bình thường. Dương Tiểu Hoa đánh giá một cái Dương Gian. Ta cũng có thể để cho mình nhìn qua không bình thường. Dương Gian nói. Dương Tiểu Hoa nói. Vậy ta mặc kệ. Ta đã sống lại. Vậy sẽ phải đi theo ngươi. Nếu như ngươi tạm thời đối với ta không có hứng thú. Ta có thể gia nhập công ty của ngươi. Cho ngươi công tác. Chỉ ai cần ngươi lo cơm là được. Tiền lương tùy ý, trước đó ta còn sống lại một người. Hắn gọi Lão Ưng, ta cũng mời qua hắn đến công ty của ta công tác. Có linh dị kinh nghiệm người nhiều ít cũng là khan hiếm nhân viên. Ngươi nguyện ý ngày mai đi công ty của ta báo đến tốt. Để tên của ta là được. Dương Gian suy nghĩ một cái cũng không có cự tuyệt đề nghị này. Tham dự qua sự kiện linh dị, đồng thời sống tiếp được. Trong lòng tố chất còn không có trở ngại người thật rất ít. Bưu cục người mang tin tức chỉ cần là tầng 2 hướng bên trên phóng xuất đều là nhân tài. Đáng giá lưu lại, bởi vì rất nhiều sự kiện linh dị hồ sơ, tư liệu, cùng đột phát tình huống, đều cần loại người này đi phân tích. Dương Gian là thành thị người phụ trách liền chú định không thể đơn đả độc đấu. Gia tăng công ty thực lực cũng là rất có cần phải. Vậy thì tốt quá. Chỉ cần ngươi đồng ý là được. Dương Tiểu Hoa nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết mình bước đầu tiên này xem như ổn lại. Về phần về sau sự tình từ từ sẽ đến. Phục sinh Dương Tiểu Hoa về sau. Dương Gian không có tiếp tục sống lại. Bởi vì không có nhân tuyển thích hợp. Trần Đạo Hữu. Mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.